Đại thần, em nuôi anh. Chương 17, Góc truyện audio.com. Nước Chảy cùng đồng đội trừng mắt nhìn nhiệm vụ màu vàng xuất hiện. Sững sờ, chết ngất, đội ngũ. Nước Chảy, ta hoa mắt rồi, ta nhất định là hoa mắt trời trời trong bản đồ này thậm chí có ẩn tàng nhiệm vụ, đội ngũ. Phượng Vũ, Dơ Khiên cười to là nhiệm vụ màu vàng a, đây là nhân phẩm gì thế? Ta hâm mộ cùng ghen ghét, đội ngũ. Mạc Thương, đem nội dung phát nhiệm vụ ở trong đội ngũ Ninh Tâm. Cách như thế nào ban bố nhiệm vụ? Thoáng chốc kênh đội ngũ kênh an tĩnh thậm chí tĩnh mịch vừa rồi vẻ cuồng nhiệt. Không khí vui mừng này, thoáng cái đã bị Ninh Tâm phá hư. Chật chật hiện tại Nước Chảy cùng Phượng Vũ đã không phải là hâm mộ ghen ghét mà bị Ninh Tâm nói một câu như vậy một bọn họ căn bản chính là phiền. Muộn ai oán, đội ngũ, Nước Chảy, phát mồ hôi, đội ngũ, Phượng Vũ, phát mồ hôi lạnh, đội ngũ, Nước Chảy, lau nước mắt cô nương à, em rốt cuộc là như thế nào lên tới LV75 hả, đội ngũ, Ninh Tâm, đào khoáng, thu thập ngọc thạch, đội ngũ, Nước Chảy, đội ngũ, Phượng Vũ, đội ngũ, Nước Chảy, chỉ đào, không làm nhiệm vụ nào, không hàng ngày đánh quái vật á, đội ngũ, Ninh Tâm, đúng vậy, em không có lực công kích, ngoại trừ thu thập em cái gì cũng không làm được, đội ngũ. Phượng Vũ, run rẩy, ta xin duỗi ra móng vuốt yếu ớt hỏi một tiếng. Kia đừng nói với ta đây là em chỉ dựa vào thu thập mà lên tới LV75, đội ngũ. Ninh Tâm, yes, đội ngũ, Phượng Vũ, ta hình như đã chết đứng, đội ngũ. Nước Chảy, đây cũng chết rồi không thể hóa vàng mã. Phượng Vũ cùng Nước Chảy lập tức che mặt khóc quá. OMG đây là thần. Trước mắt tiểu bạch này quả độc nhất vô nhị. Là đấng thần nhân tái tạo kẻ khác, đội ngũ. Nước Chảy, lão đại coi như ngươi mạnh. Ngươi thật sự là quá mạnh. Một vị thần tồn tại ngươi là thế nào mà tìm được, đội ngũ. Phượng Vũ, kia từ trước ta vẫn cho là Mạc Thương lão đại chính là đại thần giữa các đại thần. Vì vậy ta mang nội tâm ngưỡng mộ lão đại. Hôm nay ta mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng đại thần chân chính đứng trước mặt ta thế nhưng không thấy. Nếu như trời cao cho thêm ta thêm một cơ hội. Ta nhất định ôm bắp đùi Ninh Tâm mà nói thưa đại thần. Hãy thu nhận ta đi, đội ngũ, Ninh Tâm, đội ngũ Nước Chảy, Phượng Vũ im nào, đội ngũ, Mạc Thương, có chừng có mực nào. Ninh Tâm em mở ra nhiệm vụ rồi tại kênh đội ngũ ấn lấy ship rồi đánh tên nhiệm vụ, đội ngũ. Nước Chảy, lão đại, ngài thật ôn nhu ta kháng nghị, ta phẫn hận, đối xử khác biệt, thiên vị, đội ngũ. Mạc Thương, ta còn có cách khác đối đãi với bạn, muốn thử không, thể càng khác nhau đối đãi điểm, có muốn thử một chút hay không, đội ngũ. Nước Chảy, che miệng lão đại ta gì cũng không nói. Đội ngũ, Ninh Tâm, cùng hưởng nhiệm vụ, trở về vương giả tại khu vực huyễn đáy hồ làm thức tỉnh thủy tinh thú thỉnh cầu những người hữu duyên hãy đi và chìm long quật. Tìm kiếm huyễn hồ vương giả để tại chỗ chôn xương vương chi bảo vật huyền thạch. Nhiệm vụ này có thể cùng hưởng với 20 người. Do gây ra nhiệm vụ người hữu duyên phải dẫn đội trước tiên phải đi huyễn đáy hồ mở ra bản đồ chìm long quật. Mời đội ngũ một người ngẫu nhiên mang theo thanh long, bạch hồ, chu tước, huyền vũ toàn bộ 4 thánh lệnh bài để làm chìa khóa mở ra chìm long quật. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành đội ngũ sẽ đạt được sự ban thưởng phong phú. Căn cứ vào người hữu duyên tại chìm long quật lựa chọn nên nhiệm vụ có tỷ lệ dẫn tới nhiệm vụ tiếp theo là Long Lân Tứ Hải, trở về vương giả vì độ khó cao nên ẩn tàng nhiệm vụ. Thỉnh người hữu duyên tìm kiếm những người bạn mạnh nhất bước vào hành trình. Chú thích, lần nhận nhiệm vụ này là gây ra nhiệm vụ duy nhất. Nếu bỏ đi thì coi như nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu người hữu duyên tử vong nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Người trong đội ngũ toàn bộ tử trận nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Ninh Tâm đem nhiệm vụ phát lên ở trong đội ngũ. 3 người kia vẻ mặt khác nhau đăm chiêu. Nước Chảy ở vào trạng thái hưng phấn hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ chú ý tới vụ 4 chữ nhiệm vụ màu vàng. Phượng Vũ thì bày tỏ rất thất vọng, Nàng căn bản không nghĩ qua nhiệm vụ này có thể dườm ra phức tạp cộng thêm biến thái như thế. Tự nhiên Tiểu Bạch Ninh Tâm cảm thấy mê man. Nhiệm vụ Hoàng Kim ẩn giấu này phải rất đông cùng làm nhiệm vụ. Mặc Thương đại thần còn lại là cau mày lâm vào trầm tư. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả trở về vương giả chỉ là nhiệm vụ bắt đầu trong chuỗi ẩn tàng nhiệm vụ đến tiếp sau nhiệm vụ sẽ tại chìm long quật có. Tiếp, đương nhiên, đại thần chắc là sẽ không xem nhẹ ba chữ này có khả năng mới nhận được này. Cái gì gọi là xác suất? Đó là một loại ngẫu nhiên làm cho người ta sống không bằng chết. Có thể gây ra nhiệm vụ hay không còn dựa vào vận số xem GM có cao hứng hay không? Được rồi, người hữu duyên nhận được ẩn tàng nhiệm vụ là Ninh Tâm đối với con đường mà cô ngốc này sẽ lựa chọn thì Mặc Thương đại thần cảm thấy thật to. Mò, nghĩ tới dây thần kinh tư duy cô nhóc này rất khác thường. Mặc Thương đại thần đột nhiên bình thường trở lại. Có lẽ GM cùng nàng là cùng tư duy sao? L, GM quả cô phải ưng. Thường, vì vậy đối với nhiệm vụ an bài sau đó Mặc Thương đại thần quyết định không tỏ bất kỳ thái độ nào làm cho Ninh Tâm cô nương lăn qua lăn lại đi đi. Về phần hệ thống đánh dấu một hàng chữ kia Mặc Thương không cho rằng hệ thống chỉ là xuất phát từ ý tốt nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ này rất khó khăn. Huống chi nguyên chấp thuận 20 người cùng hưởng này có thể so với một phó bản thì khó khăn hơn rất nhiều. Số lượng người lớn như vậy Mặc Thương kinh ngạc, suy tư hết lần này đến lần khác, hắn cảm thấy nhiệm vụ này không thể nóng vội, bởi vì vừa rồi Mặc Thương, Nước Chảy cùng Phượng Vũ ba người cùng Ninh Tâm tại đội ngũ nên bọn họ tự nhiên cùng hưởng đến hệ thống nhiệm vụ. Nói cách khác danh sách 20 người bọn họ chiếm 4 điều này liền không thể không làm cho Mặc Thương suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề những người còn lại. Đội ngũ, Mặc Thương, nhiệm vụ này trước tiên tạm trì hoãn đi, để ta tra cứu ít thông tin đã, mặt khác nhiệm vụ của Ninh Tâm để anh an bài người. Không được nói cho kẻ xa lạ, nhớ chứ, đội ngũ Ninh Tâm, ok, em biết rồi, đội ngũ, Mặc Thương, nhiệm vụ này đặc thù nếu như em đang ở nửa đường rơi tuyến hoặc là tử vong thì coi như nhiệm vụ thất bại. Cho nên nhiệm vụ phải làm lúc em bảo đảm tốc độ Internet ổn định, đội ngũ. Ninh Tâm, hu hu, lưới mạng trường em rất yếu ớt, em không dám cam đoan. Đội ngũ, Nước Chảy, vậy thì đi tiệm net đi. Chỗ đó ngoại trừ mất điện hoặc là máy tính bị treo chỉ cần em nhân phẩm không phải là kém đến thế thì bình thường sẽ không rơi tuyến đâu. Đội ngũ, Mặc Thương, không được, đội ngũ. Ninh Tâm, không được đâu. Mặc Thương cùng Ninh Tâm cùng nói một lời làm cho Nước Chảy lập tức thấy cái này gọi là ăn ý, đây là ăn ý kiểu kỳ quái gì thế? Mặc Thương cùng Ninh Tâm hai người nhìn chằm chằm màn hình cùng một lời sửng sốt rồi bối rối. Nước Chảy đề nghị Ninh Tâm đi nét Mặc Thương cơ hồ là theo bản năng liền gõ ra hai chữ không được. Ngẫm lại không khí ở tiệm nét Mặc Thương đại thần trong đầu liền hiện ra cảnh tượng tiểu bạch thỏ tiến hang sói không cần nghĩ đã cảm thấy một. Hồi run rẩy, đội ngũ, Mặc Thương, một cô bé chạy đến tiệm net không tốt lắm, tốc độ Internet vấn đề có thể tìm biện pháp đi, hiện tại cũng chưa cần thiết, đội ngũ, Ninh Tâm, này em là có chút sợ, vì ba mẹ em không cho em đi tiệm net bất quá nếu như cần thì kéo bạn cùng di chắc cũng được, đội ngũ, Mặc Thương, vấn đề tốc độ Internet thảo luận sau đi, đội ngũ, Phượng Vũ, vậy chúng ta trước cần phải đi tìm bốn thánh lệnh, đây chính là phó bản thái cổ càn khôn rơi xuống mới có. Muốn thu được cả bốn quả là rất khó khăn, đội ngũ. Ninh Tâm, rất khó sao, đội ngũ, Phượng Vũ, nước mắt lưng tròng lau nước mắt đến đây cô bé Ninh Tâm để tỉ tỉ miêu tả một chút. Phó bản rơi xuống ngẫu nhiên cứ cho là không đáng sợ đi. Boss khó giết không đáng sợ, đáng sợ chính là cấm giao dịch ngẫu nhiên trói định. Đây là GM làm người trong trò chơi căm thù đến tận xương tủy ác thú vị, đội ngũ. Ninh Tâm, cái gì gọi là cấm giao dịch ngẫu nhiên trói định? Đội ngũ, Nước Chảy, để ta giải thích cấm giao dịch ngẫu nhiên trói định nói chính xác là bốn thánh lệnh bài là cấm giao dịch. Nếu như boss rơi xuống bốn thánh lệnh thì boss sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người ném vào bao cả người đó. Em suy nghĩ một chút xem mỗi một lần đánh xong boss có tỷ lệ rơi xuống 4 thánh lệnh bài nhưng rơi xuống còn không biết vào túi ai. Hơn nữa còn là cấm giao dịch, lại còn mỗi ngày hạn chế nơi đó không được quá 3 lượt. Tỷ đến bây giờ mới tụ được Huyền Vũ cùng Thanh Long. Muốn cùng là một người tụ lại 4 thánh lệnh bài này phải chờ tới năm nào tháng nào, đội ngũ. Phượng Vũ, dặn, lão nương đến bây giờ ngay cả bóng giang lệnh bài cũng không thấy qua, đội ngũ. Ninh Tâm, khó như vậy á, vậy nhiệm vụ này còn làm hay không? Hay bỏ đi đi, đội ngũ. Phượng Vũ, không được, đội ngũ. Nước chảy, không được, kênh đội ngũ xuất hiện lần nữa độ ăn ý quỷ gì. Bất quá lần này ai cũng không cảm thấy kinh ngạc, chê cười GM khó được khi hứng đem nhiệm vụ ném xuống. Không lấy chính là đứa ngốc, phỏng đoán cả server cũng chỉ có Ninh Tâm cô nương mới có thể đối với cái gọi là nhiệm vụ hoàng kim chẳng mày may như thế, đội ngũ. Nước chảy, tiểu bạch em có biết tính quý giá của nhiệm vụ này là cỡ nào không, em phải nhớ kỹ một câu nói nhiệm vụ càng khó càng cổ quái. Càng xảo trá cuối cùng ban thưởng nhiều đến mức sướng mà ngất luôn đó, đội ngũ. Ninh Tâm, em biết rồi, nhưng mà, đội ngũ. Nước chảy, nhưng mà gì, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng mà em không gọi là tiểu bạch, đội ngũ. Nước chảy, vẻ yêu này đây là gọi riêng than mật dành cho em đó, đội ngũ. Phượng Vũ, vỗ trán tiểu bạch giống như là thỏ trắng đó, cái tên này rất hay. Quả rất có lý, nó thuần khiết cực đáng yêu ha ha, đội ngũ. Ninh Tâm muốn khóc quá. Nàng không cần biết là cái tên tiểu bạch này đáng yêu thuần khiết thế nào, nàng chỉ cảm thấy tiểu bạch nghe thấy ngốc ngốc. Chỉ độn, mình chỉ là phản ứng chậm một chút, ý tưởng hơi đơn thuần một tẹo tựa hồ thật không có đến mức phải bay lên đến cảnh giới ngu ngốc chứ. Ở trong kênh đội ngũ Ninh Tâm không dám kháng nghị, một chọi với hai quả là cực chênh lệch, cho nên nàng rời đi trận địa tìm Mặc Thương khóc lóc kể lể. Hảo hiểu, Ninh Tâm, ô, em không muốn bị gọi là tiểu bạch đâu nghe ngu ngu. Hảo hiểu, Mặc Thương, ngoan nào làm sao chứ? Có thể nghĩ tiểu bạch cần giống tiểu bạch thỏ. Dù sao thỏ trắng thật đáng yêu. Hảo hiểu, Ninh Tâm, cái này có thể tương đương sao? Hảo hiểu, Mặc Thương, không sao đâu, đây là bọn nước chảy yêu quý em nên mới gọi em thân mật như vậy đó, hảo hiểu. Ninh Tâm. Hảo hiểu, Mặc Thương, để anh gọi thêm vài người tới đây dẫn em đi luyện cấp được không? Hảo hiểu, Ninh Tâm, không, không cần thiết đâu, anh bận chuyện gì cứ làm đi không cần để ý đến em đâu. Em đi đào khoáng được rồi, hảo hiểu, Mặc Hương, luyện cấp là rất cần thiết. Hai ngày nay nhiệm vụ của em chính là luyện cấp, em là người nắm đầu chuôi có duyên nhận được ẩn tàng nhiệm vụ cấp không cao sẽ rất dễ chết. Nếu dòng khi làm nhiệm vụ người hữu duyên tử vong nhiệm vụ sẽ mất đi hiệu lực cho nên em nhất định phải đi thăng cấp thật nhiều. Hảo hiểu, Ninh Tâm, vậy em có phải liên tục ngồi ở chỗ này không? Hảo hiểu, Mặc Thương, có thể treo máy, liền treo ở chỗ này lấy kinh nghiệm, anh đi thu thập 4 thánh lệnh bài. Hảo hiểu, Ninh Tâm, nhưng là nước chảy cùng với bọn họ em thấy ngại. Hảo hiểu, Mặc Thương, yên tâm đi, anh sẽ có biện pháp. Không biết vì cái gì Mặc Thương đã nói có biện pháp. Ninh Tâm chỉ cảm thấy Mặc Thương nhất định làm được. Cái cảm xúc này Ninh Tâm bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ mình bắt đầu sùng bái đến mức mù quáng rồi sao, đội ngũ. Mặc Thương, nước chảy kêu bọn Lưu Vân toàn bộ kéo tới mang Ninh Tâm đi luyện cấp. Trước khi bắt đầu ẩn tàng nhiệm vụ cấp của em ấy không thể dưới LV120 được. Đội ngũ, nước chảy, lão đại hãy yên tâm đi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đội ngũ. Phượng Vũ, LV120 với em ấy có đủ hay không? Em thấy tiểu bạch rất yếu ớt, đội ngũ. Mặc Thương, đủ rồi bất quá ta cho phép các ngươi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kế hoạch. Đội ngũ, nước chảy, lão đại còn ngài thì sao, đội ngũ, Mặc Thương, ta đi thu thập 4 thánh lệnh, đi trước đây, mời bọn Lưu Vân vào tổ đội đi, kênh đội ngũ, Mặc Thương đem chức vị đội trưởng trao lại cho nước chảy. Kênh đội ngũ, Mặc Thương đã rời khỏi đội, mắt thấy Mạc Thương biến mất tại khu vực huyễn đáy hồ tự dựng Ninh Tâm một chút cảm xúc thiếu sót gì đó lạ kỳ. Nhưng nó bị kéo lại bởi một loạt tiếng thông báo người gia nhập tổ đội. Đinh, đội ngũ, Lưu Vân gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Thiên Ngân gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Anh Túc quyến rũ gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Mưa nhỏ tí tách gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Ven đường hoa dại ta không hái gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Gió cuốn mây tan gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Mặt mặt gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Khát nước ba ngày gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ Đồng Nghĩ gia nhập đội ngũ. Đinh, đội ngũ, Naruto Naruto gia nhập đội ngũ. Ninh Tâm nhìn xem tin đội ngũ. Sau đó trước mắt đột nhiên liền toát ra một đống người. Mới vừa rồi nơi đây còn rất trống trải giờ có vẻ chật chội, đội ngũ. Gió cuốn mây tan, nước chảy ngươi nếu như là dám lừa gạt ca đây mi nhất định phải chết. Ca mất không chạy vội thu sạp hàng tổn thất mấy vạn kim liền vì để thấy bảo vật trong Long lão đại đó, đội ngũ. Khát nước ba ngày, nước chảy, người của lão đại đâu? Không phải là ngươi kêu chúng ta đến thăm chị dâu sao, đội ngũ. Mạt mạt, cọc cọc, nước chảy ca ca em là tới xin chút kinh nghiệm, đội ngũ. Ven đường hoa dại ta không hái. Mỹ nhân của lão đại ở đâu, đội ngũ. Mưa nhỏ tí tách, lão đại rốt cục muốn cáo biệt tình trạng độc thân rồi sao, đội ngũ Anh Túc. Thiên Ngân kêu ta tới xem chị dâu. Thuận tiện hít hít kinh nghiệm. Đội ngũ, Thiên Ngân, ta là tới mang vợ tới cùng kiếm chút kinh nghiệm, đội ngũ. Lưu Vân, nước chảy. Dám dùng mỹ nhân của lão đại lấy lý do muốn luyện cấp gọi cả đám bọn ta tới có biết lừa gạt chúng ta hậu quả là gì không ngươi nhất định phải. Chết, không phải chúng ta đem ngươi quần chết thì chính là lão đại đem ngươi giết chết tự chọn đi, đội ngũ. Naruto Naruto, giống giống nước chảy ngươi nói ngươi có biện pháp làm cho lão đại trở về. Rốt cuộc là biện pháp gì? Đội ngũ náo loạn. Nói chuyện phiếm làm tê liệt cả hệ thống Ninh Tâm thì không hiểu. Phượng Vũ thì cười nằm. Đáng thương cho nước chảy cảm thấy ngày hôm nay không phải ngày lành. Cuộc sống thế này sao qua đây? Nhanh chân chạy tới trước mặt Ninh Tâm khúm núm. Đội ngũ, nước chảy, tiểu bài, em phải cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu ca với. Cách chương.